Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 55, C55, thế là chúng đã thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục kích và phản phục kích. Trận chiến này đã mở rộng tầm mắt của mọi người trong phủ Tư Mãi. Ban đầu đám sát thủ áo trắng phục kích Hoang Thân Vương. Kết quả lại bị tử sĩ tàng kiếm của Hoang Thân Vương phản phục kích. Chết không kịp ngáp, nhóm thiếu niên tàng kiếm dùng yếu để giết mạnh. Ám sát và phản ám sát. Tục ngữ có câu, bình đất thường bể trong giếng. Tướng quân khó tránh khỏi việc chết trước trận. Nhóm sát thủ ngân bài bắn những mũi tên độc. Hy vọng dùng thủ đoạn độc ác nhất để hoàn thành sứ mệnh bằng một đòn sấm sét. Tuy nhiên, chúng không ngờ rằng, khi mình vừa nhảy vọt lên không trung, chúng đã chuyển từ thợ săn sang con mồi. Thế là chúng đã thua, thế là chúng đã chết. Những tên sát thủ ngân bài kiếm sống bằng nghề giết người. Hai tay đã vấy máu. Kết quả chúng chết lại do mưu kế của Hạ Thiên và sự ám sát những thiếu niên tàng kiếm. Đúng là thiên đạo luân hồi. Ông trời không bỏ qua cho ai cả. Có thể nói màn trình diễn của những thiếu niên tàng kiếm chính là xuất quỷ nhập thần. Giống như không phải là võ công, mà là tiên thuật trong truyền thuyết. Vào lúc này, ánh mắt của Tư Mã Qua và chúng tử sĩ phủ Tư Mã nhìn nhóm thiếu niên tàng kiếm đã thay đổi. Rốt cuộc họ đã ẩn nấp bên đám sát thủ này như thế nào? Dù có suy nghĩ đến nát óc cũng không thể tìm được câu trả lời hợp lý. Cổ tàng kiếm thuật, đúng thật là tiên thuật ư? Tư Mã Lan mang theo những nghi ngờ này dẫn Tư Mã Qua đến gặp Hạ Thiên. Nhìn máu chảy ràn rụa trên khung xe, đôi mày Thanh Tú nhíu chặt. Vương gia không bị thương chứ? Hạ Thiên cười ấm áp. Lan Nhi yên tâm, bổn vương không hề bị thương. Cuối cùng Tư Mã Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Vương gia không sao là tốt rồi. Không hiểu sao nụ cười này thật quyến rũ, khiến trái tim Hạ Thiên cảm thấy rất ấm áp. Đây là một thiếu nữ biết yêu thương người khác. Phía đối diện, Tư Mã Lan đang nhìn đám thiếu niên tàng kiếm ăn mặc mỏng manh ở phía trước xe ngựa. Trong lòng nàng tràn đầy tò mò. Cổ tàng kiếm thuật của những thiếu niên này chính là độn pháp trong truyền thuyết. Đúng không? Thật sự rất thần kỳ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Tư Mã Lan sẽ không bao giờ tin rằng trên thế giới lại có một nhóm thiếu niên biết độn tuyết. Như thế, nàng sẽ không bao giờ tin rằng có chuyện như thế. Mặc dù vậy, sự tò mò của nàng vẫn giống như móng vuốt của một con mèo. Dần dần cào vào lòng nàng, khiến nó ngứa ran. Cách chương.